Vạn đạo Long Hoàng, chương 4735, tiến về ám vũ trụ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn thần cùng ba tôn huyết khí ngưng tụ nguyên thủy thần linh. Đại chiến hết sức kịch liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần dũng mãnh vô địch, toàn thân tràn ngập không dùng hết lực lượng. Mỗi một quyền vung ra, đều có mấy loại đáng sợ bí thuật bắn ra. Công kích cường địch, nhưng đáng sợ nhất, vẫn là hắn nắm đấm. Có được không thể địch nổi lực lượng cùng lực phá hoại. So bất luận cái gì bí thuật đều muốn khủng bố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần như một tôn bách chiến vô địch chiến thần. Bất quá, ba tôn kia huyết khí ngưng tụ nguyên thủy thần linh cũng phi thường cường đại. Cùng vạn thần đại chiến khó phân thắng bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba tôn kia huyết khí ngưng tụ nguyên thủy thần linh, hẳn là nơi đây vẫn lạc nguyên thủy thần linh lưu lại bất diệt ý chí. Bọn họ lấy huyết khí làm thể, bồi vạn thần đại chiến, là vì giúp vạn thần tu luyện. Cốt ma mở miệng, trong hốc mắt hồn hỏa đang nhảy nhót. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách phi hoàng tiền bối sẽ đem vạn thần mang đến nơi này. Nơi này thật rất thích hợp vạn thần. Lục Minh gật đầu nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đám người không có đi quấy rầy vạn thần tu luyện. Rất nhanh, liền đi qua nửa giờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần càng chiến càng hăng, bắt đầu áp chế ba tôn huyết khí ngưng tụ nguyên thủy thần linh. Cuối cùng, hoàn toàn một quyền đem một tôn huyết khí nguyên thủy thần linh đánh tan. Sau đó phát động tấn công mạnh, đem cuối cùng hai tôn huyết khí nguyên thủy thần linh cũng đều đánh tan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, vạn thần thân thể nhanh chóng thu nhỏ lên, hóa thành bình thường lớn nhỏ, hướng về Lục Minh bọn họ bay tới. Lục Minh, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần tò mò hỏi. Đương nhiên là tìm ngươi cùng đi ra đánh nhau. Xảy ra chuyện lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn không có mở miệng, Đán Đán trước hết kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần biến sắc, là như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán bắt đầu giải thích. Lục Minh cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Cái gì? Thế mà đã xảy ra dạng này sự tình. Khó trách những năm này đều không có đụng phải một cái thiên nhân tộc. Thì ra là thế. Đi, chúng ta lập tức giết trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần gầm thét. Vạn thần, không nên vọng động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, cản lại vạn thần. Thiên nhân tộc không biết làm sao, thế mà khống chế ác ma. Hiện tại riêng là thần chủ cảnh cường giả liền vượt qua 2 vạn. Chúng ta đi qua, không khác lấy trứng chọi đá, lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần nói, chênh lệch của song phương thực sự quá lớn, chúng ta nhất định phải tìm giúp đỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, giúp đỡ, chúng ta nào có giúp đỡ. Hiện tại liền ác ma đều bị thiên cung khống chế. Nào có giúp đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn thần nói, Lục Minh, người không phải là muốn tìm Á Tiên tộc A, theo ta được biết. Á Tiên tộc lòng lang dạ thú, giấu giếm rất sâu, chỉ sợ sẽ không giúp chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh nói, nàng có kiếp trước ký ức, biết đến sự tình, không thể so với Đường Quân thiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Á Tiên tộc đích xác không đáng tin cậy. Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở quang hoàn thế giới bên trong tranh đoạt nhân vương thân thể thời điểm, hắn và Á Tiên tộc đã từng quen biết. Á Tiên tộc thực lực tuyệt đối phải vượt qua tưởng tượng. Hắn nhìn ra, tựa hồ liền ra bất hủ, đều có chút kiêng kỵ Á Tiên tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Á Tiên tộc dã tâm cũng tuyệt đối không nhỏ. Nhiều năm như vậy, một mực rất điệu thấp. Nhưng khi nhân vương nhục thân xuất hiện thời điểm, lại cao điệu xuất thủ. Tuyệt không phải bình thường. Tìm trợ giúp của bọn hắn, khả năng cực nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy làm sao bây giờ? Vạn thần hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ám vũ trụ, Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Lần này, ngay cả Tạ Niệm Khanh, Đán Đán mấy người đều thất kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ám vũ trụ, Lục Minh chẳng lẽ muốn tìm kiếm ác ma trợ giúp? Điên rồi sao? Hơn nữa, ác ma không phải là bị thiên nhân tộc nắm trong tay sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ác ma từ xưa đến nay cùng thiên nhân tộc là thù truyền kiếp. Hai phe thực lực không kém nhiều, làm sao có thể đột nhiên sẽ bị thiên nhân tộc khống chế? Trong này, khẳng định xảy ra đại sự gì? Ta dự định đến ám vũ trụ, điều tra rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu là có thể để ác ma thoát khỏi thiên nhân tộc khống chế, tình thế ngay lập tức sẽ nghịch chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, thiên nhân tộc một lần này chỉ phái ra 7-8 ngàn vị ác ma ma chủ. Theo lý thuyết, ác ma ma chủ số lượng tuyệt đối không chỉ 7-8 ngàn. Thiên nhân tộc nếu là thật hoàn toàn nắm trong tay ác ma, phái ra ác ma số lượng không phải chỉ 7-8 ngàn. Trong này, có lẽ còn ẩn giấu đi cái gì? Lục Minh phân tích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa nói như thế, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Vạn Thần đám người đều cảm thấy có đạo lý. Nếu là có thể tra ra ám vũ trụ đến cùng xảy ra chuyện gì, hoặc là tìm tới phương pháp để ác ma thoát khỏi thiên nhân tộc khống chế, như vậy diệt thiên quân chỗ ở nguy hiểm tự nhiên là giải trừ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là ở trước kia, bọn họ căn bản không có biện pháp tiến vào ám vũ trụ, cũng không dám vào ám vũ trụ. Một cái là ám vũ trụ lối vào bị tứ đại thiên cung trấn thủ lấy, có số lớn cường giả, bọn họ căn bản vào không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có một cái, cho dù có thể đi vào ám vũ trụ, cũng sẽ bị ác ma cường giả đánh giết. Nhưng là bây giờ không giống như xưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại là bản nguyên đại kiếp. Tất cả bản nguyên cảnh cường giả đều tự phong, mà thiên cung cơ hồ đem tất cả thần chủ cảnh đều triệu tập đi tiến đánh diệt thiên quân chỗ ở, bao quát một bộ phận ác ma cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tiến vào ám vũ trụ, bọn họ có sức tự vệ. Sau đó, đám người thương nghị một chút cụ thể chi tiết, liền hướng về ám vũ trụ xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám vũ trụ lối vào, không chỉ một, bọn họ lựa chọn là Mộng Huyễn Thiên Cung trấn thủ cái kia ám vũ trụ cửa vào. Sau mấy tháng, bọn họ rốt cuộc đã tới Mộng Huyễn Thiên Cung ám vũ trụ cửa vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ tinh không bên trong, một đầu to lớn vô cùng thâm uyên, phảng phất là tinh không nứt ra một đường vết rách. Thâm uyên to lớn vô cùng, cùng một so, như hạt bụi một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thâm uyên chung quanh, có mấy trăm tinh thần vờn quanh. Ở dĩ vãng, cái này mấy trăm tinh thần phía trên đóng quân cái này vô số thiên cung cường giả. Trong đó, thần chủ cảnh tồn tại tuyệt đối không bằng số ít, thậm chí có bản nguyên cảnh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Lục Minh trước kia đến thời điểm, tu vi còn quá thấp, căn bản cảm ứng không xuất thần chủ hoặc là bản nguyên vị trí. Lúc trước, Thiên Cung Thiên Quan nói, ngũ đại thiên cung đều trấn thủ lấy như vậy một đầu thâm uyên cửa vào. Nhưng là, để ngũ thiên cung thần bí khó lường, ai cũng không biết ở đâu, ở vũ trụ tinh không, không có người thấy, thật cũng trấn thủ lấy một đầu thâm uyên cửa vào. Hay là giả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý suy nghĩ, những cái kia tinh thần phía trên còn có thiên cung người trấn thủ, bất quá số lượng không nhiều, thực lực không mạnh, không có một cái nào thần chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma linh thức cường đại, đảo qua một cái tiếp một cái tinh thần, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn. Xem ra, ác ma thật bị thiên nhân tộc nắm trong tay. Bằng không thì, thiên cung tuyệt đối sẽ không yên tâm như vậy. Ở trong này chỉ đóng quân như vậy chút người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, bất quá, không có một cái nào thần chủ ở đây. Ngược lại là thuận tiện Lục Minh bọn họ hành động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán đán ở mỗi người trên người thi triển một cái che giấu khí tức cùng thân hình trận pháp. Bọn họ nhanh chóng bay về phía thâm uyên cửa vào. Không ai phát hiện bọn họ. Tiến vào thâm uyên, một mực hướng xuống giảm. Bọn hắn tốc độ, so với Lục Minh lần đầu tiên tới nơi này tốc độ, tăng lên rất nhiều lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần đầu tiên tới, Lục Minh là tham gia thiên binh khảo hạch, đi theo thiên quan mà đến, dùng một ngày, mới hạ xuống ngọn nguồn. Hiện tại, chỉ là nửa giờ, liền hạ xuống ngọn nguồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới đại địa bên trên, có một tòa đại thành, là thiên cung xây dựng, tên là Nam Thiên Thành. Trước kia là dùng để chống đối ác ma, nhưng là bây giờ, cũng không có bao nhiêu người trấn thủ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.